Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, hang núi lại lần nữa xuất hiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu sáng sớm. Ở rừng tự nhiên trên đường mòn, Mona hình mình nhà cảm thấy thân thiết vô cùng thiết, không tự chủ được hãy cùng chung quanh động vật nhỏ chào hỏi. Hay, người khỏe à, bên kia, thật lâu không gặp à, bất kể là có thể nhúc nhích. Vẫn không thể động, cây lớn vẫn là thực vật, cũng ai cái hỏi tiếng khỏe. Đi tới một cái cây lớn trước mặt, nàng tụng niệm liền một đoạn thần chú sau đó, một cánh cửa chậm rãi muốn trước đi ra. Mona sau khi tiến vào, cửa cũng đã biến mất. Mà ở bên kia thì là một bộ xanh tươi tốt tướng mạo. Để hạ từng cái một nhà đó chính là tộc tinh linh. Mona thật cao hứng theo đường mòn đến tinh linh thôn. Ở trên đường phàm là thấy Mona cũng sẽ hỏi một tiếng công chúa tốt. Mà và nàng quan hệ bạn thân liền sẽ trêu ghẹo một đôi lời. Đi không bao lâu thì gặp phải nàng thiếp thân thị nữ ngả lệ. Công chúa. Nữ vương kêu ta ở chỗ này chờ ngươi, để cho ngươi trở về đi tìm nàng, ta biết. Đúng rồi, cái này cho ngươi, coi như là ta lễ vật đi, vừa nói Mona móc ra một cái nhỏ hàng thủ công nghệ ném cho Ngả Lệ. Ngả Lệ rất cảm động, rất thích, một mực yêu thích không buông tay chơi. Bất quá vậy không quên mang Mona đi gặp Ngả Phù Kéo nữ vương. Ở tinh linh trong cung điện. Ngả Phù Kéo nữ vương nhìn mình nữ nhi cảm thấy vẫn là như vậy đáng yêu. Mẫu hậu, Mona vừa nhìn thấy Ngả Phù Kéo liền chạy đi lên bắt đầu nũng nịu. Ngả Phù Kéo ở nàng trên trán điểm một cái cáu giận giáo dục nổi lên Mona. Lớn như vậy, lại thế nào như vậy? Thật là cầm ngươi không có biện pháp, hì hì. Đúng rồi, kêu ta trở lại làm gì? Mẫu hậu, vừa nghe đến Mona hỏi tới chuyện này. Ngả Phù Kéo thần sắc đổi được nghiêm túc. Người biết chúng ta tộc tinh linh đá đi, tinh linh đá ta biết à. Ta nơi này không phải có một khối sao? Ngả Phù Kéo ngay sau đó lại hỏi. Vậy ngươi biết tinh linh đá là làm sao sinh ra sao? Mona suy nghĩ một chút nói một cái chưa tính là câu trả lời. Chẳng lẽ vẫn là tinh linh hóa thành à? Ngả Phù Kéo bị Mona cái này khó hiểu câu trả lời cho làm. Được khóc cười không được. Không thể làm gì khác hơn là cho Mona nói một lần tinh linh thạch lai lịch. Tinh linh đá nguyên lai không gọi tinh linh đá. Kêu may mắn đá. Truyền thuyết là sẽ người mang đến may mắn. Bất quá cái này cũng chỉ là lời đồn đãi thôi. Không người chứng thực. Bất quá cái đầu tiên hiển thị tinh linh thạch tinh linh nhưng là lấy được một lần cơ duyên. Cái đó tinh linh ở rừng tự nhiên đi loanh quanh. Kết quả lạc đường, đi không bao lâu liền phát hiện một cái hang núi. Ở rừng tự nhiên nơi này không cũng chỉ có rừng rậm. Cũng có chỗ dựa vững chắc địa khu. Cho nên có cái hang núi rất bình thường. Nhưng là trong cái sơn động này bên nhưng là có màu xanh ánh sáng. Liền đưa tới cái này tinh linh tò mò. Tinh linh quả quyết đi vào. Dự định thử vận khí thăm dò một chút. Hy vọng có thể phát hiện bảo bối gì. Nhưng mà đi vào đi mấy chục mét cũng không phát hiện bảo bối gì. Ngay tại hắn muốn lúc rời đi. Chợt chân một cái. Từ bên cạnh ngạch một cái lối đi bên trong trượt đến một cái bốn phía tất cả đều là tinh thạch màu. Xanh lá cây trong hang núi. Để cho tinh linh rất khiếp sợ. Cái này tinh thạch màu xanh lá cây trong hang núi. Tản ra màu xanh ánh sáng. Phá lệ chói mắt. Mà ở chính giữa một khối lớn màu xanh lá cây thủy tinh bên trong nhưng là có màu xanh đá. Khối này đá và những thứ khác trong suốt màu xanh lá cây thủy tinh không giống nhau. Khối này màu xanh đá là màu xanh đen. Thật thể vừa lúc bị hắn phát hiện. Sau đó đi qua một phen các biện pháp sau đó, cầm thủy tinh phá hư, lấy ra ngoài, ngay vào lúc này cái này tinh linh bỗng nhiên bị một đạo nhu hòa ánh sáng màu xanh lá cây bọc lại. Dòng dã ngủ say ba ngày, cùng hắn 3 ngày sau khi tỉnh lại, nhưng là xuất hiện ở cái đó u tối trong hang núi. Nhớ lại cái đó màu xanh lá cây thủy tinh hang núi. Cái này tinh linh lập tức đem tin tức này nói cho lúc đó tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương phái người đi tìm. Kết quả chỉ có rất ít người tìm được chỗ đó. Bất quá bắt được tinh thạch người trên căn bản không có thay đổi gì. Cho đến mấy ngày sau mới có người phát hiện bọn họ có thể học tập ma pháp. Hơn nữa học tập ma pháp tốc độ so người khác mau. Tinh linh nữ vương biết được sau đó, cầm tinh thạch đặt tên vì tinh linh đá. Đồng thời vậy cầm cục đá này phong tồn, coi là khen thưởng, nhưng là ác ma đánh tới sau đó. Cái sơn động kia cũng không có xuất hiện nữa. Mà ngày hôm nay có người nói cho ngả phù kéo vương cái sơn động kia xuất hiện. Phát hiện hang núi người còn mang về một khối tinh linh đá. Người biết ta kêu ngươi trở về nguyên nhân đi, mẫu hậu. Ta vẫn có chút choáng váng. Không rõ ràng, ngả phù kéo dứt khoát nói thẳng ra. Ta muốn cho ngươi mang một ít thị vệ đi hái tập hợp tinh linh đá. Không cần thu thập rất nhiều. Đại khái thu thập 20 hơn khối là được. Tham hơn không nhai nát. Biết không, Mona, ta biết. Vậy được, ta sẽ trở về chuẩn bị một chút. Lúc nào lên đường, xế chiều hôm nay, tốt lắm. Ta đi về trước, đi về nghỉ ngơi đi. Mona rời đi cung điện sau đó. Ngả phù kéo thần sắc cũng không phải là tốt bao nhiêu xem. Bởi vì tinh linh đá hang núi xuất hiện nhất định sẽ mang đến sau này tai nạn. Hy vọng đây là nàng đoán sai rồi đi. Ở Smith Lâm bên này, bọn họ 3 người thật sớm đã thức dậy. Smith Lâm cầm hắn phải đi tộc tinh linh sự việc nói một lần. Kuru dĩ nhiên là không ý kiến. Lakna chính là hỏi một câu. Ta đi nơi nào? Lakna ở đây. Đây là ta trong tiệm chìa khóa. Còn có đối diện dược tề cửa hàng bên trong có một cái bé gái kêu Eileen. Ngươi như vậy, sau đó lại cho Lakna nói một lần trong tiệm chú ý sự hạng. Hơn nữa nói cho hắn, nếu như không biết hàng hóa giá cả nói, ở hàng hóa kệ hàng bên cạnh có cái giá cả hạng mục biểu. Cái này còn là nàng để cho tiểu tinh đặt làm, để phòng bất cứ tình huống nào. Smith Lâm tìm được An đến đừng rời đi địa tinh tộc. Lakna và Kuru muốn trên đất tinh tộc đợi thêm một lát. Hắn vậy không đi quản, bởi vì hắn còn có một cái nhiệm vụ khác cần ở 2 ngày sau hoàn thành. Cho nên phải mau sớm tìm được 5 màu tinh linh đá. Dứt khoát trực tiếp toàn lực vận chuyển ma lực, tăng tốc độ ma pháp liều mạng sử dụng. Nhưng là hắn thân thể tóm lại có cái chịu đựng hạn độ. Cho nên vừa mới tới liền lôi minh cao địa ranh giới ở giữa thì không được. Ma lực đã tiêu hao hết. Mệt trực xuyến khí. Hô, hô, ta đi. Ma lực hao hết cảm giác như thế bi thảm. Xem ra sau này chiến đấu được hợp lý phân phối ma lực. Tỉnh không nguội xuống tốt đã bị giết chết. Uống một chai đặc chế ma lực nước thuốc sau đó. Hắn ma lực vậy đang nhanh chóng khôi phục. Khoan hãy nói, tiểu tinh cung cấp ma lực nước thuốc quả nhiên là không có nói. Không tới 10 phút, ma lực hồi đầy, có thể so với xanh thuốc thần khí. Rốt cuộc ở 1 tiếng sau tới rừng tự nhiên. Đồng thời ma lực vậy tiêu hao 2/3. Vì không trễ nãi thời gian, uống nữa 1 chai ma lực nước thuốc. Hắn không lo lắng ma lực nước thuốc dùng hết. Vật này ở khen thưởng phát cho hắn thời điểm ở tiểu tinh cửa hàng bên trong liền xuất hiện. Bất quá cái giá này đắt muốn chết. 10.000 tiền vàng 1 chai. Mà ở Wilson bên này, bởi vì cấm khu xảy ra bất ngờ, để cho hắn thay đổi phương hướng đi tìm người cá 3 kiện bộ tin tức. Mà người cá 3 kiện bộ trong đó 1 kiện người cá dây chuyền nhưng là có tin tức. Ngay tại núi Yavis bên trong, nhưng là rất không khéo chính là Lộc Lát năng lực có hạn, vị trí cụ thể hại được hắn số tuổi lớn như vậy người mình đi tìm, để cho hắn rất là buồn rầu. Bất quá đồng thời một cái tuyến thượng người cũng không tốt nói gì.